Âm nhân tế, chương 308, 308, tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này rõ ràng chính là khiêu khích, trên mặt Lâm Quốc Bang có chút không nhịn được. Hắn cùng Trương Đại Cường nói, Đại Cường, ngươi đừng quá đáng a, đại sư người ta không muốn so đo với ngươi bình thường. Ngươi thật so sánh, đến lúc đó chịu thiệt sợ là chính ngươi. Trương Đại Cường trực tiếp nở nụ cười, hắn nói, anh Lâm, anh đừng đùa nữa. Loại chuyện đánh nhau này, Trương Đại Cường ta cho tới bây giờ chưa từng thua, chỉ sợ thân thể nhỏ bé của hắn ngay cả một nắm đấm của ta cũng không chịu nổi đi, ha ha ha. Chưa từng thua người ta cứu năm đó là ai? Lâm Quốc Bang hỏi ngược lại như vậy, rõ ràng, hắn ta có một chút tức giận, cũng trách không được Trương Đại Cường thoạt nhìn ngang ngược này, có thể nghe Lâm Quốc Bang điều khiển, thì ra Lâm Quốc Bang là ân nhân cứu mạng của hắn. Lời này của Lâm Quốc Bang đích xác khiến Trương Đại Cường sửng sốt một chút, bất quá, Trương Đại Cường vẫn nói. Anh Lâm, ta cũng là vì tốt cho anh, đầu năm nay có rất nhiều kẻ lừa đảo. Cho dù lúc trước hai người này đã cứu ngươi, cho dù bọn họ có bản lĩnh thật sự, nhưng mà, tình huống bên Hoàng Mao Tử Lĩnh không phải ai cũng có thể động. Nếu ta không thay Lâm đại ca ngươi thử bọn họ, sợ là đến lúc đó chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Trương Đại Cường ngược lại có tâm nhãn của mình, lời này chỉ sợ cũng nói đến trong lòng Lâm Quốc Bang. Dù sao, Lâm Quốc Bang cũng đã biết Lâm Hồng Ân bị những người khác mang đi, tạm thời không có nguy hiểm gì. Chuyện của Hoàng Mao Tử Lĩnh, quan hệ với Lâm Quốc Ân cũng không lớn. Lâm Quốc Bang hiện tại còn tham dự chuyện này, tự nhiên là nhớ đến việc chúng ta đã giúp Lâm gia hắn, đồng thời, cũng là muốn vì diệt trừ cái sa đảo kia, vì Bảo Mã Pha huyện xuất ra một phần lực. Lúc ta đang suy nghĩ vấn đề này, Hà Thanh đi ra, hắn nói. Không phải là đánh nhau sao, bổn đại sư cũng thích đánh nhau, ta chính là thủ hạ của vị đại sư kia, muốn cùng hắn qua chiêu, trước tiên qua cửa ải này của ta rồi nói sau. Vóc người Hà Thanh không khác gì Trương Đại Cường, thậm chí, Hà Thanh còn có trọng lượng hơn một chút. Hơn nữa, ta đã từng chứng kiến thân thủ của Hà Thanh, sợ là 10 Trương Đại Cường cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Đại Cường đánh giá Hà Thanh một cái, trên mặt đã lộ ra một chút sợ hãi, Hà Thanh ở khi thế cũng đã áp đảo hắn, hắn liền lập tức nói. Ngươi à, ta còn không nhìn thấy trong mắt, ta không so với ngươi, ta chỉ so với tiểu tử đầu lông kia. Hà Thanh tự nhiên cũng hiểu được cái này, hắn cười, nói. Nếu ngươi sợ, ta sẽ để cho ngươi một tay, đứng tại chỗ bất động, nếu ta di chuyển nửa bước, cho dù ta thua. Ngữ khí Hà Thanh rất nặng, hắn đi đến giữa sân, chung quanh nhất thời một trận gió thổi lên. Ta nhìn Mã Văn Sinh một cái, hắn giấu ở góc kia, tay khẽ động, gió kia hóa ra là hắn đang trợ trận. Vốn Trương Đại Cường sẽ đáp ứng, nhưng nhìn thấy tình thế này, lập tức bị dọa đến mức không nhẹ. Hắn lập tức thay đổi khuôn mặt, nhìn chằm chằm ta, lạnh lùng nói. Tiểu tử họ Trương, ngươi vẫn đứng ở phía sau, không dọa tè ra quần chứ. Không bằng đi thay tã, chúng ta lại đến. Lâm Quốc Bang lập tức hướng về phía Trương Đại Cường quát. Đại Cường, sao ngươi lại nói chuyện với đại sư? Trương Đại Cường thấy ta bất động, bắt đầu lải nhải. Ta cũng không phải sợ hắn, nghe được có chút phiền, liền đi tới, cùng Hà Thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà đại sư, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, nếu hắn muốn cùng ta đánh, ta liền bồi hắn đùa giỡn, bất quá. Ta có thể không nắm chắc chừng mực, đến lúc đó nếu đánh tàn hắn, vậy thì... Tiểu tử, không cần lo lắng, Lâm ca làm chứng, đánh tàn ta cũng không cho ngươi bồi thường. Đối diện kia Đại Cường thập phần kiêu ngạo nói, Hà Thanh vẻ mặt kinh ngạc, phòng chừng không nghĩ tới ta lại nói như vậy, hắn thấp giọng nói. Tiểu tử kia, ngươi tự mình cẩn thận, người này rất cường tráng. Ta khẽ gật đầu, nói thật. Ta còn chưa từng thử qua thân thủ của ta trên người một người sống, trong lòng vẫn có chút không yên. Trương Đại Cường đứng ở giữa sân, ta đi về phía hắn, nhất thời, ta lại cảm giác được chung quanh âm phong nổi lên bốn phía, mỗi một bước đều tựa như thập phần có khí thế. Ta biết, đây chắc chắn là Mã Văn Sinh đang giở trò ma. Bất quá, Trương Đại Cường không hiểu cái này, lúc này gió so với vừa rồi càng thêm mạnh mẽ, làm cho Trương Đại Cường bắt đầu có chút chột dạ. Bất quá, ta so với vóc người của hắn gầy hơn vài vòng, hắn ở phương diện này còn có chút ưu thế tâm lý. Cho nên, khi ta cách hắn 4-5 bước xa, hắn một tiếng giận dữ quát, hướng về phía ta nhào tới. Ta vừa nhìn, công kích này của hắn không hề có quy luật, chính là cái loại này côn đồ đánh nhau bộ dáng. Loại công kích này, sơ hở trăm bề, ta vốn định ra tay, vừa nhìn thủ pháp như vậy của hắn, liền hướng bên cạnh rời nửa bước, sau đó, phi thường tự nhiên duỗi chân, Trương Đại Cường trực tiếp ngã một cái chó ăn. Trên khuỷu tay hắn đều bị rách một lớp da, trên mặt cũng dính không ít bụi bặm. Lúc đứng lên, hắn nổi giận, nắm đấm cũng nắm chặt kẽo kẹt, trong lúc bất chợt, nắm đấm của hắn hướng về phía ta ném tới. Ta căn bản không có tránh né, đã quen với tốc độ ra tay của bọn Hà Thanh, chỉ cảm thấy tốc độ của hắn thật sự là quá chậm. Ta rất tùy ý giơ tay lên, sau đó, trực tiếp cho hắn một cái đối quyền. Ta dùng hai phần lực, không dám dùng nhiều, lo lắng phế đi cánh tay kia của hắn. Mặc dù vậy, ta vẫn nghe thấy một tiếng nổ giòn trên cánh tay anh ta, có lẽ xương của anh ta vẫn bị gãy. Quả nhiên, Trương Đại Cường kêu thảm thiết một tiếng, lui về phía sau vài bước, một cánh tay rất không tự nhiên buông xuống, tay kia nắm lấy một cái xẻng dùng để tu vườn trên tường bên cạnh, hướng về phía ta liền đánh tới. Trương Đại Cường đã có chút đỏ mắt, ta phải làm cho hắn bình tĩnh lại, nếu không, kế tiếp khẳng định còn có thể phát sinh một ít chuyện không vui. Cho nên, ta hơi thấp xuống thân thể, rất nhanh hướng về phía hắn bên kia vọt tới. Ở trước mặt hắn, ta dừng lại, nặn ra phong hồn chú, trực tiếp phong hồn phách của hắn. Trên tay hắn thoát lực, xẻng rầm rầm một tiếng liền rơi xuống đất. Trương Đại Cường mắt thấy sắp ngã xuống, ta liền nhanh chóng xoay người, một tay chống đỡ hắn. Bọn Hà Thanh lại đây, Lâm Quốc Bang cũng gọi mấy người trong phủ đến, đem Trương Đại Cường khiêng vào trong phòng. Ta đi qua trực tiếp giải phong hồn quyết của hắn, Trương Đại Cường muốn tỉnh lại, còn phải chờ một thời gian. Lâm Quốc Bang đi qua kiểm tra Trương Đại Cường một chút, quả nhiên, cánh tay Trương Đại Cường tiến lên gãy xương xích, ngón trỏ tay phải nứt xương ngón giữa. Lâm Quốc Bang biết tiếp cốt thuật, trực tiếp nối xương cho Trương Đại Cường, đồng thời cố định vết thương trên cánh tay phải. Ta thật không nghĩ tới, ta vừa ra tay này có thể đem Trương Đại Cường làm bị thương thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh cũng nói với ta, sau này cùng người bình thường qua chiêu, xuất ra một thành lực lượng là được, nếu không phải Đại Cường này dáng người khôi ngô, hai thành lực lượng của ta chỉ sợ cũng đã lấy mạng đối phương rồi. Bất quá, hắn cũng nói, lần này Trương Đại Cường cũng không thiệt thòi, đích xác cũng là hắn khiêu khích trước, nếu để cho hắn tự mình ra tay, sợ là cũng phải đánh cho hắn tốt xấu gì. Lâm Quốc Bang bên kia bận rộn xong, đi ra nói với ta. Trương Đại Sư, Đại Cường hắn chính là người tính tình này, nhưng cũng không phải là người xấu xa, ngài đừng so đo với hắn, người của huyện Mã Pha liền nhờ các ngươi. Ta nhìn thoáng qua phòng của Trương Đại Cường, nói với hắn ta. Hắn ta thế nào rồi? Lâm Quốc Bang nói, vấn đề của hắn không lớn, ta đã xử lý qua, chính là không biết khi nào có thể tỉnh lại. Làm cho hắn không tỉnh lại tự nhiên là phong hồn quyết, sau khi phong hồn quyết giải trừ, cần phải thấy một chút ánh mặt trời, là có thể tỉnh lại. Ta có lẽ đã chú ý đến mô hình của ngôi nhà, miễn là mở cửa sổ, giường nên có thể tiếp xúc với mặt trời, vì vậy ta nói với anh ta. Vấn đề đó không phải là rất lớn, ta chỉ sử dụng một số kỹ thuật đơn giản, sẽ không làm tổn thương hắn. Khi mặt trời mọc vào ngày mai, ngươi mở cửa sổ của mình và mặt trời chiếu vào hắn, như vậy hắn có thể thức dậy. Lâm Quốc Bang như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn nói. Được, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, ta phỏng chừng ngày mai chúng ta có thể khởi công. Lời này ngược lại làm cho ta rất bất ngờ, ta liền hỏi. Ý nào? Lâm Quốc Bang liền nói. Đại Cường không phải đã nói sao, chỉ cần ngươi có thể đánh hắn, hắn liền tin tưởng ngươi là đại sư. Ngươi vừa rồi 3 lần 5 lần 2 liền thắng hắn, hắn tự nhiên liền tin tưởng ngươi là đại sư, nói cách khác, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp chúng ta, đội ngũ của hắn vừa đến, ngày mai tự nhiên có thể khởi công. Thật sao, không thể nào, ta vừa rồi có thể đả thương hắn, thậm chí, còn thiếu chút nữa phế đi một cánh tay của hắn còn có thể hỗ trợ sao? Ta hỏi, có một số khó hiểu về logic của Lâm Quốc Bang. Cách chương.